Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 345, tổ tông đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại lại vang lên, người đàn ông tỏ ra khá khó chịu khi nghe máy. Đầu dây bên kia là một cô hầu gái ở biệt thự Monoi Chicago. Giọng cô ta đầy lo lắng và cẩn thận báo cáo. Cô ấy đang uống rượu vang, tôi khá lo lắng cho cô ấy. Nửa đêm còn đứng ngoài trời gió, cô ấy nói tổ chức nghệ thuật đã ký hợp đồng ủy thác đấu giá với họ. Cô ấy nói cô ấy rất vui, rất vui. Tôi không thể thuyết phục cô ấy vào trong phòng. Cô ấy đã uống hết nửa chai rượu. Hứa Cảnh Tây vừa nghe điện thoại vừa rời khỏi phòng họp, thản nhiên bước xuống bậc thang và ngồi vào xe. Anh có thể tưởng tượng được cảnh cô gái nhỏ mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, cô đơn ngắm cảnh đêm tại biệt thự. Cô ấy đã đến Chicago hơn một tháng. Cô gái nhỏ uống rượu mà không biết tin nhắn nhận được trong điện thoại, cũng không muốn xem mình có bao nhiêu tiền trong tài khoản. Cô ấy sẽ luôn mềm mại mà nói, ông chủ cho gì thì em lấy đó. Trần Dung khởi động xe, liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Thiếu gia vẫn đang nói chuyện điện thoại bằng tiếng Anh với người hầu gái ở Chicago. Vài phút sau, đầu dây bên kia chào tạm biệt và cúp máy. Hứa Cảnh Tây đặt sổ ghi chép và bút máy xuống, nhìn vào gương chiếu hậu, người lái xe ngay lập tức rút lại tầm nhìn, vội vàng cầm chặt vô lăng. Không hiểu tại sao thiếu gia lại tỏ ra không hài lòng. Chỉ là một cuộc điện thoại mà thôi. Cuối tháng 3, sau khi nhận ra mình trở thành một đại gia với số tiền không thể đếm được trong tài khoản, cô gái nhỏ thay đồ và đi giày thể thao, không còn đi giày cao gót như trước nữa. Buổi chiều hôm đó là một hoạt động làm sách thủ công, có con gái của giáo sư Lan đến tham gia cùng. Lớp học trở nên bừa bộn với đủ loại giải giấy màu sắc và bụi đất. Một cô bé đứng trước mặt cô nhặt một giải giấy lên và đưa cho cô. Chị ơi, chị giống như một tinh linh phương Đông trong sách ma thuật vậy. Lê Ảnh ngẩng đầu lên từ công việc nặn gốm. Cô đã thấy nhiều cô búp bê Tây, nhưng cô bé này thì khác, giống như một búp bê 3D với những đốm tản nhang nhỏ. Cô bé khoảng 2 tuổi, quanh quẩn bên cô, thỉnh thoảng hỏi. Tại sao mắt của chị lại màu đen? Lê Ảnh nhìn vào đôi mắt xanh của cô bé, mỉm cười nhẹ nhàng. Vì tổ tiên của chúng ta khác nhau, cô bé chớp đôi mắt xanh. Vậy tổ tiên của chị là ai? Câu hỏi khiến Lê Ảnh sững lại. Hình ảnh của một người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng, không dễ dỗ dành hiện lên trong đầu cô. Đó là Hứa Cảnh Tây. Anh không dễ tính và rất thích trêu chọc người khác. Ông ấy là một người có quyền lực và tiếng nói trên thế giới. Lê Ảnh chỉ đùa với cô bé. Cô bé mở to đôi mắt xanh, nhìn cô với sự tò mò. Vậy ông ấy cho chị ăn gì để lớn lên? Cô bé còn nói thêm. Chị thơm quá, em rất thích ngửi, em muốn ôm và hôn chị. Lê Ảnh mỉm cười, không trả lời. Có lẽ, cũng giống như việc Hứa Cảnh Tây thường CNV, cô, vì cô có mùi hương đặc biệt. Cô ngừng suy nghĩ và tiếp tục tạo hình gốm. Ngay cả khi cô định rời trường đi chơi, cô bé vẫn nắm chặt ngón tay của cô. Dù chỉ mới quen biết không lâu, nhưng cô bé này lại rất thích mùi hương trên cơ thể cô. Có lẽ giờ đây cô hiểu được tại sao Hứa Cảnh Tây gọi cô là cô nhóc bé bỏng. Khi tức giận, những người và những thứ mà anh thích, anh không thể không dính lấy và trêu chọc. 3 giờ rưỡi chiều, khi kết thúc buổi học, giáo sư Lan đi cùng cô về biệt thự để lấy tranh. Suốt quãng đường hai người trò chuyện về cảm nhận của cô khi đến Chicago. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vào khu vực Monoi, cảnh quan tuyệt đẹp với vườn hoa hồng và cánh đồng cỏ xanh mướt khiến mọi lo lắng tan biến. Monoi luôn đẹp như vậy. Cô bé búp bê tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ xe, còn Lê Ảnh thì đã quá quen thuộc, không thấy gì đặc biệt. Người đầu bếp gọi điện nói sẽ nấu món ăn hoàng gia tối nay. Đó là lần đầu tiên giáo sư Lan đến làm khách, và đầu bếp của Monoi rất giỏi về món ăn hoàng gia. Cổng sắt của biệt thự Monoi rộng mở, điều này rất lạ vì cổng sắt này thường mất 30 giây để mở. Cô ấy dừng xe và thấy một hàng xe Rolls Royce Phantom đậu ngay bên trong. Bên cạnh xe có hai người mặc đồ đen. Họ đang mở cửa xe và mang các tài liệu và hộp an toàn vào nhà. Phản ứng đầu tiên của cô ấy là tổ tông đến rồi. Đầu tiên là sự ngạc nhiên, sau đó là bối rối. Cô mời giáo sư Lan và cô bé búp bê xuống xe, lịch sự mời vào trong nhà và để người hầu tiếp đón. Cô không hỏi người hầu xem đó có phải là Hứa Cảnh Tây hay không, nhưng lặng lẽ đi theo hướng mà những người mặc đồ đen đã đi vào khu vực bể bơi của biệt thự. Cô muốn tận mắt xác nhận sự thật. Cô lén lút bước vào phòng bể bơi. Bể bơi trong nhà rất rộng, đến mức nói chuyện cũng có tiếng vang. Mặt trời đã lặn, thiết kế cửa sổ kính trong suốt khắp phòng. Ánh sáng từ bầu trời sao phản chiếu xuống mặt nước. Người đàn ông đặt những tài liệu và hộp bảo mật xuống bàn trà, đứng yên lặng bên cạnh như một cái cột. Lúc này, Hứa Cảnh Tây từ hồ bơi bước lên, cánh tay mạnh mẽ đón lấy chiếc khăn tắm từ tay vệ sĩ, quấn qua loa quanh người, cơ thể rắn chắc ướt đẫm hiện rõ từng khối cơ bắp đang di chuyển theo nhịp thở. Anh thoải mái ngồi xuống ghế nghỉ bên cạnh hồ bơi. Hứa Cảnh Tây đã sớm biết cô trở về nhà, thậm chí đã thấy qua màn hình giám sát việc cô dẫn theo một hai mẹ con vào biệt thự. Cô bé tóc vàng mắt xanh chỉ cao đến đầu gối cô, một tay cô cầm túi sách, tay kia thì dẫn họ vào trong nhà. Cô bé chẳng biết từ đâu mà đến, nắm lấy ngón tay cô và líu lo hỏi. Chị ơi, tổ tiên của chị có ở nhà không? 2 tháng không gặp, ánh mắt họ gặp nhau trong khoảng không, sự im lặng bao trùm, cả hai lặng lẽ nhìn nhau. Hứa Cảnh Tây ngồi đó, hút thuốc trong tư thế lười biếng, tựa lưng vào ghế. Còn Lệ Ảnh đứng đó, không biết phải mở lời thế nào. Khói thuốc lượn lờ giữa không gian, ánh mắt cô không khỏi bị thu hút về phía phần eo được che phủ bằng khăn tắm của anh. Rất rõ ràng và đầy đặn, vừa bước ra từ hồ bơi lạnh, có lẽ tổ tông đang tức giận. Cô từ từ rời ánh mắt, nhìn về phía hoàng hôn ngoài cửa sổ, không dám nghĩ thêm. Hứa Cảnh Tây dụ mắt, ánh nhìn dán vào cô, nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc, ngón tay dài giữ lấy điếu thuốc đang từ từ cháy, khói bay nhẹ nhẹ, hương vị trong lành phảng phất trong không gian. Cô bé đó là do lén sinh cho tôi à? Dù biết anh đang đùa, nhưng Lê Ảnh vẫn đỏ ửng tay, cúi đầu nhỏ giọng nói. Cô bé có mắt xanh, không thể là con của ngài được. Người đàn ông bật cười, vẫy tay gọi cô lại gần. Cô gái nhỏ chậm rãi tiến đến, ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh. Bàn tay trắng nõn níu lấy cổ anh, mềm mại đến đáng thương. Cơ thể Hứa Cảnh Tây ướt đẫm, từng giọt nước lớn trượt xuống từ khối cơ ngực cứng rắn, dọc theo đường cong thon dài của eo, biến mất dưới lớp khăn tắm. Một cái cúi đầu là có thể nhìn thấy tất cả. Cô không dám nhìn thêm, miệng nhỏ lý nhí giải thích. Đó là con gái của giáo sư, vào nhà lấy tranh, nên em đã lịch sự mời vào. Việc lấy tranh để họ lo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói, một tay vững chắc vòng quanh đùi cô, giữ chặt cô trong lòng. Ngồi đây với tôi một lúc, bàn tay anh dày và ấm, những đường vân rõ ràng dán sát vào đùi cô, truyền nhiệt qua làn da non mềm, khiến cô phản ứng tự nhiên. Mặc dù đã mấy năm, nhưng cô vẫn không thể quen với cách anh chiếm hữu cô một cách thô bạo. Ánh mắt gợi tình đối diện, chán họ chạm nhau trong hơi thở dồn dập. Chẳng ai quan tâm đến vệ sĩ đứng bên cạnh như cái cột. Nhà vẫn còn khách, Lê Ảnh không dám lơ là, sợ rằng ngọn lửa trong lòng ông chủ sẽ bùng cháy. Cô lý nhí nói. Cô bé cứ hỏi em, tổ tiên của em là ai? Cách chương.